Bất diệt kiếm thể, chương 520, tiên thiên tử khí, góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Trong mắt hai gã thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ mê hoặc. Động hư không gian mới vừa rồi phá vỡ nguyên sát tháp, bọn họ rõ ràng nhìn thấy những linh thú cùng kiếm hồn đại sư chuẩn bị huyết tế cũng đồng thời yên diệt, như thế nào thần kiếm có khả năng tiến hóa xuất kiếm linh. Nói đến nguyên sát thần kiếm, hai gã thái thượng trưởng lão ở nguyên sát tháp hơn 30 năm, chỉ sợ không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Nguyên sát thần kiếm thai nghén hơn nghìn năm, dĩ nhiên đã đạt tới cấp bạch linh đỉnh cấp kiếm linh cơ hồ ngưng động thực chất, nhưng mà muốn trở thành thần kiếm cấp tử hoàng, vẫn là thiếu vài phần linh tính. Này đột nhiên thành tựu kiếm linh, như thế nào không làm hai người khiếp sợ. Thiên kính, xa xa Tử Dương kiếm hoàng quay đầu hướng Tầm Thiên kính nói. Không nói gì, Tầm Thiên kính chỉ là gật đầu. Quả nhiên, Lục Thanh trong lòng dùng mình, cùng kiếm hồn đại sư của Nguyên Thanh Tông bất đồng, trước khi nguyên sát tháp bị phá vỡ, Lục Thanh rõ ràng thấy được thân thể Huyền Thanh bị động hư không gian thôn phệ, bất quá cũng không có cảm thấy trên thân thể có một tia sinh cơ nào, thậm chí khí tức hồn phách cũng đã phai nhạt, hiển nhiên là hồn phách đã sớm ly thể. Hiện giờ xem thân ảnh màu tím hồng trong hư không kia khí tức truyền đến, rõ ràng là khí tức hồn phách của Huyền Thanh. Vì cái gì hồn phách của Huyền Thanh lại tiến vào bên trong thân thể nữ tử kia? Không có chần chờ, trong thời gian ngắn, Tầm Thiên kính liền đem sự tình phát sinh bên trong tháp đại khái tự thuật một lần. Kiếm hồn kinh, Lục Thanh sừng sốt nháy mắt ngắn ngủn không khỏi khiến hắn có chút ngây người, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy câu, cũng đã khiến hắn minh bạch. Hận không có, có chỉ là một cỗ nhiệt huyết bốc lên. Lúc trước mới lên núi Chiêu Dương, đem kiếm hồn kinh giao cho chính mình, mặc dù lúc mới đầu ôm tâm tư như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ đều không bất kỳ động tác gì. Thậm chí, hiện giờ chính mình đã tu luyện kiếm hồn đạt tới cấp độ cao nhất. Thôn phệ, đây là không có khả năng, tu vi hồn thức bất đồng với những cái khác, không có lực lượng áp chế, căn bản không thể dung nhập bên trong thức hải. Bất luận tâm pháp bí quyết có bao nhiêu huyền ảo, cũng vô pháp vượt qua chuẩn tắc như vậy. Hiện giờ nghĩ lại, kiếm hồn kinh khẳng định không chỉ truyền cho một mình. Trong giây lát Lục Thanh đã có nhiều phán đoán. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tự hỏi, không có thôn phệ một người, Lục Thanh không khỏi lắc lắc đầu, sư phụ đầu tiên của mình thật khờ. Đổi lại là hắn, tại giày vò cùng bất lực như vậy, chỉ sợ khó có thể chịu được hấp dẫn như vậy, tự đặt mình vào hoàn cảnh của Huyền Thanh, trong lòng Lục Thanh căn bản không có bất kỳ cái gì oán hận. Trình là vì nữ tử này sao? Lục Thanh yên lặng nhìn thân ảnh nữ tử tựa hồ lâm vào ngủ say trong hư không? Thân ảnh nhu nhược trong hư không duỗi ra, chân hỏa màu tím hồng bay múa, giống như một đóa hoa to lớn tràn ngập hỏa diễm. Chân hỏa chung quanh tràn ngập giống như đem toàn bộ nguyên sát khí xua tan. Động hư không gian tràn ngập cho dù là hai gã tam kiếp kiếm hoàng cũng bất lực. Động hư không gian ở trên hưu không nghìn trượng, lực thôn phệ chạm đến mặt đất tuy vẫn mạnh mẽ nhưng chỉ có thể hút lên một ít tảng đá hơn 10 cân, đối với một ít nội tông thậm chí ngoại môn đệ tử, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Dưới hư không, động tĩnh lớn như vậy sớm đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử của Nguyên. Góc truyện audio.com, Thanh Tông, nhìn mảnh động hư không gian tối đen trên hư không, trừ bỏ số ít kiếm chủ chuẩn đại sư, đại đa số đệ tử đều là vẻ mặt mê hoặc, hiển nhiên bọn họ đối với động hư không gian căn bản không có nhiều ít nhận thức. Theo Diệu Dương chân hỏa đem hư không đốt cháy ra tảng lớn động hư không gian, một cỗ dao động quỷ dị bắt đầu ở ngoài động hư không gian tràn ngập. Đây là pháp tắc lực. Hai gã thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ở cách đó 7-8 dặm, ánh mặt đám người Lục Thanh đồng dạng ngưng trọng. Cho dù là Lục Thanh cũng đồng dạng cảm thấy, dao động truyền ra kia rõ ràng là pháp tắc. Pháp tắc lực này, tựa hồ không chỉ có một loại, trừ bỏ Diệu Dương pháp tắc một loại trong chân hỏa pháp tắc còn tồn tại một cỗ nguyên sát pháp tắc. Nguyên sát pháp tắc này được chứa đựng sâu bên trong Diệu Dương pháp tắc. Từ cổ sư thúc chân hỏa này rất giống Diệu Dương chân hỏa của Huyền Thanh. Diệu Dương chân hỏa, Diệu Dương pháp tắc, một trong hai gã thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Không phải hắn, vừa rồi hắn giống như đã bị nuốt vào động hư không gian, hơn nữa tu vi Huyền Thanh bất quá là kiếm vương, pháp tắc hắn vẫn còn cách khá xa. Cứ việc ngoài miệng nói vậy, ánh mắt hai gã thái thượng trưởng lão vẫn là quét nhìn về phía ba người Lục Thanh. Nếu nói đến biến hóa hôm nay, chính là đám người Lục Thanh đến, muốn nói bọn họ không nghi ngờ là không có khả năng. Tử Dương kiếm hoàng, có thể nói một chút không? Trước đó lão già họ Cổ đã mở miệng lại nói. Lắc lắc đầu Tử Dương kiếm hoàng nói. Biến hóa bên trong, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đó là Diệu Dương chân hỏa cùng Diệu Dương pháp tắc, lão phu cũng là có thể xác định. Nga, hai người ứng một tiếng, lời nói Tử Dương kiếm hoàng cẩn thận, hai gã cũng tìm không ra cái gì phản bác. Ngay sau đó, thần kiếm sau lưng mọi người đều bắt đầu run lên, không phải rền tĩ, không phải bị kích nộ chiến ý mà phát ra nộ ngâm, mà là tiếng ngâm thuần phục. Cho dù là luyện tâm kiếm cùng mấy thanh thần kiếm ở bên trong không giới của Lục Thanh cũng đồng dạng bắt đầu run rẩy. Cùng thời gian, phần đông kiếm hồn đại sư đều chấn động cả người. Giờ khắc này, bên trong đan điền tất cả nguyên bản kiếm trùng bình tĩnh bắt đầu phát ra tiếng ngâm rung trời. Tiếng kiếm ngâm này bị đan điền trói buộc lại như trước hơi hơi run rẩy lên. Tức khắc tại trên đỉnh đầu thân ảnh nữ tử trên 9 tầng trời trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Một đóa hỏa vân màu tím hồng bao phủ không trung phạm vi trăm dặm, không gian trăm dặm nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ bừng, nhiệt độ trong không gian bỗng chốc tăng lên, thời tiết như lập tức đi tới giữa trưa hè chói chang. Những giọt sương đêm đọng trên mặt đất tức khắc bốc hơi sạch sẽ. Bất quá biến hóa tuy rằng đột nhiên, nhưng cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, chỉ là từ trên hỏa vân trăm dặm truyền xuống uy áp lập tức chấn áp trong lòng mọi người. Cơ hồ là cùng thời gian ở dưới kiếm chủ toàn bộ kiếm giả đều hộc ra một ngụm máu tươi, mà kiếm giả chưa chúc cơ tụ nguyên, nhưng lại không có bất kỳ cảm ứng gì, bọn họ chính là không có tư cách cảm thụ cỗ uy áp này. Ngay sau đó, nữ tử nguyên bản ngủ say ở trên hư không chợt mở hai mắt. Huyền đại ca, không cần a. Ầm ầm một tiếng sấm rền ở trên 9 tầng trời vang vọng, đem hết thảy mọi thanh âm che lấp đi. Lát sau, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người từ bên trong đan điền của Góc Truyện Audio.com, nữ tử bắt đầu chậm rãi chui ra một mũi kiếm sắc bén. Không ai chú ý tới hình dạng thanh kiếm, bởi vì giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung tới chung quanh thanh kiếm đó, một tầng tử khí nhàn nhạt tràn ngập. Tử khí này tựa hồ ẩn giấu vô tận huyền ảo, cho dù là động hư không gian chung quanh cũng vô pháp dao động này mảy may. Tê Tiên Thiên Tử Khí, là Tiên Thiên Tử Khí, hai gã thái thượng trưởng lão thất kinh nói. Tiên Thiên Tử Khí, trong lòng Lục Thanh vừa động, Tiên Thiên Tử Khí trong điển tịch của Lục gia hắn cũng có ghi chép. Gọi là Tiên Thiên Tử Khí, đó là thần kiếm thành tựu tử hoàng, thời điểm kiếm linh thành thục linh tính hợp nhất, do đó dẫn động căn nguyên sinh mệnh khí của trời đất cũng gọi là Tiên Thiên Tử Khí. Tiên Thiên Tử Khí truyền thuyết chỉ có thần kiếm cấp tử hoàng sinh ra mới có thể hiển hóa, sau đó liền bị kiếm linh hấp thu củng cố căn nguyên. Từng có kiếm phách tông sư ở vào thời điểm thần kiếm cấp tử hoàng hình thành thu thập tiên thiên tử khí để luyện chế thọ nguyên đan, cuối cùng thành tựu thần phẩm, dùng vào có thể trường thọ nghìn năm, từ đó có thể thấy được tiên thiên tử khí có bao nhiêu chân quý. Vài khắc sau, một thanh trường kiếm dài chừng 4 thước rộng 3 thước có phong cách cổ xưa ngưng hiện ra. Tiên thiên tử khí ở chung quanh trong nháy mắt bị hấp thu, lát sau chuôi thần kiếm này chỉ còn lại thân kiếm màu tím vàng. Cho dù như thế, động hư không gian bao phủ chung quanh cũng vô pháp nề hà, lực thôn phệ căn bản không thể khiến thanh kiếm này nhúc nhích mảy may. Lại nhìn đến nữ tử, lúc này chỉ ngơ ngác đứng một bên nhìn vào thanh thần kiếm, thân hình không hề có gì dựa vào mà tự động lơ lửng trong hư không. Động thủ, ánh mắt biến đổi cơ hồ là đồng thời hai gã thái thượng trưởng lão cùng lúc ra tay. Nguyên sát pháp tắc chấn áp. Pháp tắc viên mãn cấm cố không gian, hư không hai người tạt qua, động hư không gian tức khắc khép lại. Chốc lát hai người liền xuyên qua vài dặm động hư không gian, đi tới phía trước thanh thần kiếm đang hấp thu tiên thiên tử khí. Thần kiếm cấp tử hoàng, giờ khắc này cho dù lấy tâm cảnh tam kiếp kiếm hoàng của hai người cũng nhịn không được trong lòng run lên. Có được thần kiếm cấp tử hoàng nhận chủ, sau khi tâm kiếm tương thông, cho dù là kiếm đế tông sư bình thường cũng có thể chiến một trận. Nhưng ngay tại thời điểm hai người tới gần, một tia khí vô cùng từ trên thần kiếm bắn ra, tia khí màu tím trong nháy mắt chạm phá không gian, động hư không gian trước mặt coi như biến thành mặt nước mềm yếu, bị tia khí phóng ra chia làm hai nửa. Không tốt, hai người đồng thời biến sắc, trên bàn tay trong phút chốc bao trùm một tầng kiếm cương đan sen pháp tắc, nháy mắt cùng tia khí bắn tới va chạm vào nhau. Một vòng khí lãng khủng bố khuếch tán ra bốn phía, động hư không gian tối đen dao động liên tục, uy thể khiếp người chấn đãng không gian. Không chút chần chờ, đám người Lục Thanh lập tức rời xa vài dặm mới thoát được uy thế chấn áp. Ánh mắt nhìn lại, hai gã tam kiếm kiếm hoàng dĩ nhiên đã bị quẳng đi ra ngoài. Ngâm lúc này, bỗng nhiên có một tiếng long ngâm kinh thiên trên 9 tầng trời vang lên. Bên trong vô tận tùy hải, chân long huyết mạch trong nháy mắt khơi dậy cảm ứng ánh, mắt Lục Thanh hiện lên hai luồng thần quang màu tím trắng, hướng tới 9 tầng trời nhìn lại. Chuyện sắc hiệp hỏa vân màu tím hồng quay cuồng, bắt đầu hướng tới một phía tụ tập tới. Cách chương.